Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, toàn bộ giết chết, chương 107, toàn bộ giết chết, một bộ cao to thú nhân thi thể đập xuống, nhấc lên một luồng bụi mù bay lượn, chấn động tới ở đây tất cả mọi người, chỉ thấy, một đám thú nhân trước tiên kinh hãi, từng cái xoay người nhìn lại, phẫn nộ trừng mắt một bóng người. Mà những này trong thú nhân, chính vây quanh vài tên cả người nhuốm máu người, nữ có nam có, những này người chính là Khương Ngọc Nhiên chờ người. Giờ khắc này bên người nàng liền còn lại hai tên nữ tử. Sắc mặt trắng bệch, dòng máu khắp người chảy xuôi, ở ba người bên người, còn có bốn tên nam tử, cầm đầu là Chử Phi Hổ, trên mặt bị vẽ ra một đạo to lớn vết máu, càng tăng thêm mấy phần hung hoành. Ở bên cạnh hắn, như thế chỉ có ba người đàn ông, một tên trong đó thanh niên, ngực bị xuyên thủng, nhưng vẫn kiên trì không ngã xuống. Mấy người này như thế máu me khắp người, từng cái sắc mặt trắng bệch, trong tròng mắt nhưng lập lòe điên cuồng ánh sáng. Nguyên bản, này hơn 30 người cùng này một đám thú nhân một tiếp chiến. Trong nháy mắt liền cảm giác thú nhân mạnh mẽ, đây là một loại nghiền ép thức. Hoàn toàn chính là nghiêng về một phía, may là cuối cùng mọi người bạo phát, giết tới điên cuồng, bằng không vẫn đúng là không cách nào chống đỡ đến hiện tại. Mà trên đất, đang nằm một đám đông người ảnh, máu me khắp người, không hề tiếng động, không rõ ràng là còn sống là chết. Những kia nguyên bản hơn 30 thú nhân, giờ khắc này chỉ còn lại dưới 20, có mười mấy cái bị giết, Lâm Dật. Khương Ngọc Nhiên sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn thấy Lâm Dật liền yên tâm, chứng minh này một tên thú nhân thống lĩnh chết rồi. Mà hiện tại, Lâm Dật vừa đến đã quyền giết một tên thú nhân, có thể nói cho những người còn lại rất lớn cổ vũ. Giết, Lâm Dật sắc mặt kinh nộ, nhìn này một chỗ bóng người, căn bản không rõ ràng là chết hay sống, mà còn lại Khương Ngọc Nhiên mấy người, từng cái đã đạt đến cực hạn. Nếu là ở trễ một thoáng, khả năng đều bị giết sạch sành sanh. Tình cảnh này, để hắn không thể không tức giận, không nói hai lời liền vọt tới. Trước tiên một quyền ném tới, chỉ thấy, nắm đấm gào thét, phịch một tiếng, đem một tên thú nhân đánh bay ra ngoài. Phun ra mấy búng máu dịch mới đập xuống đất, cú đấm này, liền trực tiếp quyết định một tên thú nhân. Sau đó vẫn chưa xong. Hắn bóng người một cái xoay tròn, lại là một quyền đánh ra, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một tên tới gần thú nhân trực tiếp nằm ngang trên đất, trực tiếp bị trọng thương. Cẩn thận, đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, phía sau có phong mang tập thân, Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, một cái mãnh liệt xoay người lại chính là một quyền, phịch một tiếng vang trầm sau, này đánh lén thú nhân ngực đổ nát. Huyết dịch phun nằm trên đất, lần này, hết thảy lòng thú nhân lạnh lẽo, mới một cái hô hấp thời gian liền thuấn sát ba tên thú nhân. Những này thú nhân sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, ít nhất đều là 800 cân, có thể như trước bị ung dung thuấn sát, hống, có thú nhân rít gào. Sau đó hết thảy thú nhân dầm xoay người, hướng Lâm Dật đồng thời vọt tới, đây là muốn đồng thời giết chết cái tên này. Tuy nhiên không suy nghĩ một chút thú nhân thống lĩnh đều chết rồi. Những này thú nhân có thể đối phó hắn sao? Đáp án là khẳng định, ba tên thú nhân mới vọt tới trước mặt không xa, cốt mâu gào thét bổ xuống. Bất quá, Lâm Dật tốc độ nhanh hơn lóe lên một cái tiến lên. Nắm đấm liên thiểm, ầm ầm ầm tam quyền, ba tên thú nhân trực tiếp thổ huyết bay ngang. Sau đó... Phía trước bốn tên thú nhân vọt tới, như thế vung vẩy cốt mâu bổ tới. Sóng gió gào thét, bụi mù bao phủ, lần này, là bốn tên thú nhân liên thủ. Người bình thường đem khó có thể chống đối, nhưng đáng tiếc Lâm Dật căn bản là không liều mạng, mà là một cái né tránh tách ra phong mang. Giết, một tiếng quát lạnh, nương theo một luồng hùng vĩ sát ý bao phủ mà ra. Ầm một tiếng, Lâm Dật bóng người lóe qua. Liên tục tứ quyền đánh ra, chỉ thấy bốn tên thú nhân thân thể cứng ngắc, hậu tâm dồn dập đổ nát ra, Trong chớp mắt này thời gian, Lâm Dật liền đem 4 tên thú nhân thuấn sát, đều là dùng nắm đấm đánh giết. Tình cảnh này, nhìn ra Khương Ngọc Nhiên đám người sắc mặt ngơ ngác, cho rằng nhìn thấy quái vật, thậm chí hoài nghi đây là người vẫn là mãnh thú. Bằng không, một kẻ loài người sức mạnh có như thế hung tàn, nắm đấm đánh tới, chính là thân thể đổ nát. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, Lâm Dật bên trong thân thể đến cùng ẩn giấu nhiều sức mạnh cường hãn. Thực sự khủng bố đáng sợ, đừng nói bọn họ, còn lại vài tên thú nhân này sợ hãi. Đây không phải là người, mà là một loại đáng sợ hung vật, nguyên bản những nhân loại này chính là bọn họ đồ ăn. Nhưng là bây giờ nhìn Lâm Dật ánh mắt, phảng phất ở xem một con quái vật. Không, không thể. Loài người chính là lợn thịt, làm sao có khả năng? Một tên thú nhân sắc mặt sợ hãi, thậm chí xuất hiện vẻ điên cuồng, phảng phất nghĩ đến cái gì, dù muốn hay không liền xoay người chạy trốn. Đây là một cái quái vật, không phải nhân loại yếu đuối, nhưng đáng tiếc muốn chạy đã chậm. Mơ siêu gào thét, chỉ thấy một cây sắc bén cốt mâu gào thét mà đến, xì một tiếng, xuyên thủng tên này thú nhân thân thể. Đem đóng đinh trên đất, đón lấy, những kia còn không chạy trốn thú nhân. Kinh hãi phát hiện, Lâm Dật lấy ra một cây đồng thau chiến mâu. Hắn bóng người hơi động, hướng này vài tên thú nhân vọt tới. Tăng tốc độ vung vẩy chiến mâu nện xuống. Chỉ thấy ầm một thoáng, có hai tên thú nhân trực tiếp bay ngang ngã xuống đất. Hai tay bị đánh cái nát tan, huyết dịch phun tứ phương. Vào lúc này, cuối cùng hai tên thú nhân hết sức sợ hãi, thậm chí liên tiếp lui về phía sau. Đáng tiếc như trước không cách nào tránh thoát Lâm Dật truy sát. Mới một cái nháy mắt liền bị đuổi theo. Một mâu bổ tới, trước tiên đem một tên thú nhân nện ở trong đất bùn. Dòng máu trực phun cao 3 thước. Chết, cắt gao, tên cuối cùng thú nhân điên cuồng, phảng phất quên sợ hãi. Điên cuồng hướng Lâm Dật vồ giết mà tới. Đáng tiếc, nghênh tiếp hắn chính là một con bình thản không có gì lạ nắm đấm. Ầm một tiếng, đánh vào đầu của hắn, cuối cùng óc nứt toác mà chết. Thời khắc này, bốn phía yên tĩnh lại, không hề một ít âm thanh. Lâm Dật từ xuất hiện đến hiện tại, mới bất quá là mấy phút mà thôi, liền đem hơn 20 tên thú nhân giết chết, thực sự có chút sợ hãi dọa người. Khương Ngọc Nhiên đám người sắc mặt kinh hãi muốn chết. Thực sự không thể tin tưởng đây là thật sự, một người liền đem hơn 20 tên thú nhân cho giết chết. Này không phải con gà con, mà là cường hãn thú nhân à, nhưng là, chính là cường đại như vậy thú nhân, như trước bị Lâm Dật ung dung quyết định, lần này, ở đây còn có thể đứng mấy người, hoàn toàn kinh hãi nhìn hắn, thật lâu chưa từng nói chuyện, hí, sau một hồi, Trử Phi Hổ mới hút mạnh một cái hơi lạnh. Rốt cục tỉnh ngộ lại, bất quá, vào lúc này, Lâm Dật thì thôi trải qua nhanh chóng đến bọn họ trước mặt. Sắc mặt âm trầm cực kỳ, nhìn chằm chằm bốn phía vô số nằm người, kiểm tra dưới, nhìn có còn hay không khí tức. Lâm Dật tâm tình trầm trọng hạ lệnh, Khương Ngọc Nhiên chờ người lúc này mới tỉnh ngộ lại, từng cái sốt ruột kiểm tra, trên đất từng cái bóng người. Những này mọi người là lúc trước bị thú nhân trọng thương ngã xuống đất. Hiện tại không biết sinh tử, mà nhất định phải đã kiểm tra mới có thể. Mà tiếp đó, Lâm Dật nhanh chóng kiểm tra những kia ngã xuống đất người. Phát hiện phần lớn đều còn có yếu ớt khí tức. Sự phát hiện này, để sắc mặt hắn từ từ ung dung hạ xuống. Chỉ cần không chết thì có hy vọng cứu sống. Đừng quên, hắn còn có một chút trăm năm mật ong. Vật này lần thứ nhất dùng ăn có thể tăng cường 50 cây di sức mạnh. Mà càng khả quan hơn chính là còn có thể khôi phục thương thế. Tuy rằng không có này đan dược như thế cấp tốc, vẫn như cũ có thể khôi phục trầm trọng thương thế. Lâm Dật không chần chờ, đem một ít trăm năm mật ong lấy ra cho mọi người dùng. Sau đó từng cái đút cho những này ngã xuống đất người. Trong những người này, một nửa nữ tử một nửa nam tử, đều là chiến đến cuối cùng không cách nào kiên trì mới ngã xuống. Cũng còn tốt, Lâm Dật một vệt mồ hôi lạnh trên trán, phát hiện vận khí không tệ. Trong những người này, chỉ có mấy cái khí tức yếu ớt nhất, may là có thể đúng lúc dùng mật ong cứu trở về. Bằng không thật thấy Diêm Vương, mà những cô gái kia, thì lại đa số là mất máu quá nhiều mà hôn mê. Hiện tại vết thương khép lại, tuy rằng còn có chút suy yếu, bất quá đã không có nguy hiểm tính mạng. Khương Ngọc Nhiên vốn cho là tử vong sẽ rất nặng nề. Cũng không định đến cuối cùng dĩ nhiên không ai chết, còn đem 100 thú nhân giết chết. Đây là một cái đại thắng lợi, xưa nay không nghĩ tới. Thậm chí không suy nghĩ lát nữa cùng những này cường hãn thú nhân xé giết. Các vị, mau mau thu thập chiến trường. Chúng ta lập tức rời đi. Lúc này, Lâm Dật mắt thấy mọi người khôi phục gần như, trực tiếp hạ lệnh quét tước chiến trường, mà Khương Ngọc Nhiên cùng Trử Phi Hổ hai người đều không có phản đối. Nhanh chóng dẫn khôi phục hơn nửa đội ngũ, thu thập chiến trường, chuẩn bị rời đi, hống, phía trước, một tên thú nhân thống khổ kêu rên, chính đang thống khổ lăn lộn, vài tên nữ tử nhanh chóng tới, giơ lên sắc bén cốt mâu trực tiếp đâm một cái xuống. Huyết dịch phun, cuối cùng thú nhân tử vong. Những này thú nhân, có rất nhiều bị đại hỏa đốt cháy sau không chết, đều còn ở kêu rên. Lần này căn bản không cần Lâm Dật nhắc nhở, tất cả mọi người vừa thấy còn có không chết thú nhân. Con mắt lập lòe kinh người sát cơ, từng cái muốn cướp giết, bởi vì, giết một cái cường hãn thú nhân, được tinh lực tinh hoa là cực kỳ bàng bạc hùng vĩ. Thậm chí, tất cả mọi người tại chỗ đều giết qua một hai tên thú nhân. Được không gì sánh kịp chỗ tốt, sức mạnh thật lớn, sức mạnh của ta so với trước mạnh mẽ quá nhiều rồi. Có thanh niên sắc mặt phấn chấn cực kỳ, mà với hắn như thế, người ở chỗ này đều vui sướng cực kỳ. Đây là một lần thu hoạch lớn, trước tiên không nói được thú nhân vũ khí trang bị, liền nói những kia giết qua thú nhân. Đều chiếm được một luồng bàng bạc tinh lực cường hóa, sức mạnh càng mạnh hơn, liền Khương Ngọc Nhiên tới nói, nàng nguyên bản 1.000 cân sức mạnh, bây giờ lại tăng trưởng 500 cân nhiều như vậy, này vẫn là giết đến không nhiều, nếu là nhiều hơn nữa một ít, khả năng còn có thể được càng nhiều, đi, mau mau xuất phát, Lâm Dật rút về mình cốt ngọc chiến mâu, đêm này một con khủng lang thi thể thu hồi đến. Sau đó trực tiếp dẫn người rời đi, Khương Ngọc Nhiên cùng Trử Phi Hổ hai người sắc mặt khẽ biến thành vi hưng phấn. Từng người thu hoạch to lớn, có thể nói lần này cứu viện là kết thúc mỹ mãn. Này hai chi đội ngũ, từng người đều thu được rất lớn cường hóa, so với trước mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Cô gái kia trong đội ngũ, vài tên thiếu nữ chính díu ra díu dít thảo luận. Không có vừa mới này một loại chờ chết vẻ mặt, hì hì, sức mạnh của ta mạnh mẽ gấp đôi, hiện tại có 800 cân rồi. Một cô thiếu nữ vui cười nói rằng, mà một bên, như thế có vài tên thiếu nữ sắc mặt hồng hào, hiển nhiên là khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, mà nguyên bản thương thế, hiện tại cái nào còn có thể nhìn thấy một điểm, vốn là một đám sinh long hoạt hổ mỹ thiếu nữ. Mọi người ở trong rừng rậm cấp tốc cất bước, mãi đến tận rời xa này một cái thú nhân nơi đóng quân sau. Mới từ từ chậm lại, dừng lại, hồi lâu, Lâm Dật rốt cục dặn dò đội ngũ dừng lại. Nơi này là một cái trống trải địa phương, chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi. Hắn dặn dò mọi người làm chút củi khô thăng lửa sau. Mình thì lại ở phụ cận cẩn thận kiểm tra. Xem có hay không nhân vật nguy hiểm mơ siêu rất nhanh, phát hiện không có ẩn giấu nguy cơ sau, Lâm Dật trở lại trong đội ngũ, phát hiện mọi người đã bay lên mấy chồng to lớn củi lửa. Thắp sáng đen kịt rừng rậm mơ siêu, hết chương.